Lạc Thiên Ký, chương 122 Tử Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mải đắm chìm trong hồi ức, bỗng nhiên con cự hồng dài này bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn không nói hai lời, tiếng kêu bén nhọn từ miệng hắn vang vọng khắp cả khu mỏ Lộ Thiên Vật mà tất cả tộc nhân của hồng dài bằng một tốc độ chóng mặt mà tập hợp thành một vòng tròn phòng ngự, những cua bé được bao bọc vào chính giữa vòng cho tất cả đồng loạt giơ hai càng lên chuẩn bị nghênh chiến. Trên linh hạm chỉ huy Lạc Thiên nhìn thấy cảnh này cũng giật mình hết sức, không ngờ tộc quần này lại có kỷ luật như một đội quân chính quy. Từ cua bé đến cua lớn nếu không có thời gian dài luyện tập thì đảm bảo không thể có được động tác nhanh nhẹn, gọn gàng như vậy. Không biết sức chiến đấu ra sao nhưng kỷ luật như vậy cũng xếp hạng A, nếu so sánh với các tộc đang hải thú khác. Quả thật nhóm hồng dài này rất khá, Càn Không Tông môn nhân rất dễ dàng bao vây 500 con cua đỏ này lại. Lần này xuất động kể cả bảng tộc cũng tham gia, con nào cũng hưng phấn bừng bừng vác một khẩu súng 55 chĩa về phía đám cua đỏ. Chỉ cần cấp trên ra lệnh là chúng sẽ kích hoạt yêu linh thương nổ súng ngay, mặc dù mỗi con bảng đều được trang bị súng thế nhưng chỉ có một nửa là giơ súng lên thôi, còn một nửa là cầm tấm khiên hình chữ nhật nguyên bản mà giơ lên, vừa bảo vệ cho bản thân lại bảo vệ đem cho cả đồng đội cầm súng. Đây là tổ đội kiều tộc bảng và tân điêu tộc, nhìn con bảng nào ánh mắt cũng hao háo thêm chút hả hê. Phải nói cả cuộc đời chúng đều bị ức hiếp, giờ được đi ức hiếp người khác quả thật là hạnh phúc vô cùng. 15 chiến xa băng phong phong bạo sắt thép lạnh lùng áng ngữ tứ phía, phải nói là không lọt 60 họng linh pháo lạnh lùng chĩa thẳng vào nhóm cua đỏ đang dương càng chuẩn bị chiến đấu kia. Tân điêu tộc thám báo thì tỏa ra bốn phía tìm kiếm những con lạc đàn hay trừ khử tất cả yêu thú trong phạm vi có thể chứng kiến lần hành động này. Để thực hiện kế hoạch của Lạc Thiên thì lần tấn công hồng dài phải tiến hành một cách tuyệt mật. Cuối cùng là hai chiếc linh hạm một gỗ một kim loại từ từ ép sát. Trên linh hạm các họng linh pháo cũng không ngoại lệ mà chĩa thẳng vào đối phương. Quảng cáo, nhóm tinh nhuệ chiến đường vẫn là nhóm áp sát nhất đám cua này. Họ cũng sẵn sàng linh khí nỏ trên tay. Nỏ này cấu tạo cường đại hơn nhiều so với yêu linh thương của bảng tộc, chỉ riêng chữ linh của họ là được luyện chế bằng tinh hạch của yêu thú tinh hạch kỳ. Nên nhớ từ bấy đến giờ săn bắn không biết bao nhiêu lâu mới có được gần 500 viên tinh hạch yêu thú mà thôi. Tinh hạch tuy nhỏ như quả táo thôi nhưng lại là nơi chứa đựng hầu hết linh lực trong cơ thể yêu thú, vậy nên khả năng chữa linh của nó rất cường đại. Một chiếc linh khí nỏ được trang bị hai loại linh văn cấp cao, đó là băng phong và kim vũ tiễn linh văn, do đó nó vừa có thể phát ra công kích mang tính trói buộc vừa có thể phát ra công kích mang tính xuyên thấu cực đại. Một linh khí nỏ được sạc đầy linh lực thì có thể phát ra 20 công kích dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về linh khí thuẫn của nhóm chiến đường thì không mạnh hơn bảng tộc là bao về mặt phòng ngự nhưng lại hơn về chất lượng chữ linh, vậy nên có thể duy trì kim thuẫn pháp thuật trong một canh giờ. Trong khi đó yêu linh thuẫn chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ mà thôi. Bề ngoài linh khí thuẫn cũng được trau chuốt một chút sao cho dễ cầm nắm và xoay, còn có thêm chút hoa văn cho dễ nhìn, vấn đề mặt mũi cũng được đặt chút lên mặt bàn A, như thường lệ, giao tiếp cùng cua thì vẫn là để cua lên nói chuyện thì hơn. Giải đại kềm khệnh khạng tiến lên trước tiền tuyến, bỏ vũ khí xuống, á nhầm bỏ càng xuống tiếp nhận đầu hàng. Nếu không giết, giải đại kềm gân họng lên mà gào về phía đám cua đỏ, bong bóng ở mồm nó phùi lục bục. Tiếp theo là một màn phô trương sức mạnh, linh hạm thiết mộc 40 linh pháo nhắm thẳng vào một tòa núi nhỏ mà khai hỏa. Sau một tiếng long trời lở đất tiếng nổ thì một nửa trên của tiểu sơn bị san phẳng. Muốn đối phương không đánh mà hàng thì ngươi phải thể hiện ra sự cường đại đủ để khuất phục họ mới được. Thế nhưng kết quả của lần phô trương sức mạnh này lại xem như không đạt hiệu quả cho lắm. Tên cua đỏ to lớn nhìn chằm chằm Lạc Thiên nơi xa mà hướng tới thét gào một loạt tiếng kêu của cua ngữ. Tiếp theo là tộc nhân của hồng dài cũng như chơi thuốc lắc mà giơ lên những chiếc càng đỏ rực gầy gò khua loạn, sau đó đồng loạt thét gào. Chúng nó phát điên cái gì đó. Lạc Thiên kinh ngạc hỏi giải đại kềm, con mẹ nó tà môn, lần đầu tiên trong đời gặp một nhóm không sợ chết như vậy. Long gia, chúng nó đạo là, cái gì mà hồng giao khốn nạn, giết toàn tộc nó, cái gì mà đuổi tận giết tuyệt đến tận đây, rồi mà cái gì cua đỏ chỉ chết trên chiến trường không có cua đỏ đầu hàng. Ồ, có lẽ là hiểu nhầm nào đấy, ngươi lên giải thích rõ với chúng về tông môn cũng như đãi ngộ nếu gia nhập tông môn, nếu đồng ý đầu hàng thì tiếp nhận quản chế. Vẫn cứng đầu thì giết toàn bộ, vậy là hình ảnh một con cua xanh cùng một con cua đỏ đứng giữa trận tiền phun bọt tứ tung diễn ra. Chỉ sau một khắc đồng hồ con cua đỏ to lớn quay lại nhìn tộc đàn mà thét gào một tiếng. Cả tộc đàn cua đỏ ánh mắt mờ mịt ngu ngơ thế nhưng chúng vẫn đều răm rắp mà khuỵ hai chân cặp chân phía trên xuống, tạo thành tư thế cúi đầu hướng về Lạc Thiên, hai càng thì co lại để dạp xuống đất nhìn rất là cùn kính. Chuyện hóa ra là một phen hiểu nhầm. Tên cua đỏ thủ lãnh có tên Hỏa Chiến này tưởng rằng Lạc Thiên là hỏa giao đuổi giết tộc hắn từ Vạn Hỏa Hải tới đây. Mà chuyện là khi phụ thân của Hỏa Chiến trong trận chiến năm xưa ấy vậy mà cường ngạnh đánh chết một con hỏa giao. Thế nên tên cua đỏ này nghĩ đối phương đến báo thù, dù có đầu hàng cũng không có đường sống. Đến khi đối thoại với Giải Đại Kềm thì mới biết về càn khí môn và đãi ngộ của tộc phụ thuộc. Nói chuyện với người thông minh, à lại quên với cua thông minh thì thoải mái hơn nhiều. Hỏa Chiến không do dự mà đồng ý thuần phục ngay. Nói đùa á, không phải chết thì chả ai đi chọn chết, mà liếc nhìn xung quanh thì hắn thấy được lời nói của Giải Đại Kềm không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đến cả bảng tộc yếu như Sên thế kia còn được đãi ngộ đến vậy, tộc hắn toàn là chiến sĩ trời sinh chả nhẽ không thể lăn lộn trong tổ chức này. Hắn nhảy cảm được đây mới là vận may của tộc hắn, một cơ hội trở mình, một cơ hội biến cường để có thể báo thù cho phụ thân. Quảng cáo, cách chương.